Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bày vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học cho anh chất lại thành non, và đôi mắt ngất ngây thành chất ni rượu. Em không nói đã nghe lừng giai điệu, em không nhìn mà đã rộng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt. Em chợt đến chợt đi, anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng về đâu. Nhưng sao đi mà chẳng bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Để anh dần mắt anh nhìn vụng dại, dẫn thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi, sám hối chảy trên môi. Những ngày tháng trên vai buồn bóng nặng. Em ở đâu? Hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hồ anh bài thơ tình lụa trắng.